bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi. Chương 4, góc truyện audio.com. Tối đến, Tần Luật ngồi trước màn hình vi tính chát chít, tối nay phát kịch nhất định phải đi cổ vũ Tần Thời Minh Nguyệt Omega. Mấy cô nói lúc nào phát kịch ấy nhỉ? Kế hoạch nấm nấm, đúng 8 giờ tối. Nhớ phải bình luận đó. Tần Thời Minh Nguyệt, tôi muốn cướp sofa. Đạo diễn Cô Tô, chỉ bằng khả năng của anh mà đòi cướp sofa. Cun, Tần Thời Minh Nguyệt, sao tôi lại không thể? Vũ Mộ Minh Nguyệt nhanh lại nhào vào lòng ta này, để bản công ôm ngươi cùng ngồi sofa. Tần Thời Minh Nguyệt không thèm, chả mấy chốc 8 giờ đến, Tần Luật ngồi canh trên diễn đàn, liên tục F5 trang web. Rốt cuộc cũng thấy topic kịch vừa lập, Tần Luật ngay lập tức bấm vào, nhấn bình luận, nhưng tiếc là không có cướp được sofa. 1L Cô Tô, ôm ghế sofa. 2L Nấm Nấm, bung hoa. 3L Tần Thời Minh Nguyệt, sofa. 4L Chúc Mừng Tổ Kịch, tung hoa, đổ. 10L, gào khóc, lại thấy Vũ Mộ, Sama hợp tác cùng Minh Nguyệt, Sama nữa kia, 11L, 1, 12L, gào khóc, Minh Nguyệt, Sama, lăn xuống nghe, 13L, khổ đinh trà, người mới sao, chưa từng nghe tên, Tần Luật xem lướt qua mấy bình luận, không có cái nào đáng chú ý, hiện tại chắc fan còn chưa lên hoặc đang nghe kịch. Là một người từng trải, Tần Luật nghĩ mình nên đi hỏi han một chút tâm tình của người ta lúc này. Vậy nên Tần Luật chủ động khung chat với khổ đinh trà. Tần Thời Minh Nguyệt, kịch phát, xin hỏi khổ đinh trà tiên sinh có suy nghĩ gì? Khổ đinh trà, kịch phát, Tần Thời Minh Nguyệt, anh không biết, khổ đinh trà, bây giờ đã biết, Tần Thời Minh Nguyệt, vậy xin hỏi hiện tại ngài có cảm giác gì? Khẩn trương, anh mặc dù là người mới nhưng phối quả thực rất tốt đó. Khổ đinh trà, cảm ơn, cậu nghĩ tôi phối tốt ư, Tần Thời Minh Nguyệt. Ồ, đúng vậy, nhanh đi viết phản hồi đi, khổ đinh trà, được, Tần Thời Minh Nguyệt, xin chào quý ngài lãnh đạm. Khổ đinh trà, được, V Tần Thời Minh Nguyệt đổi mặt, khổ đinh trà, được, tán phét cùng khổ đinh trà một lúc ước lượng thời gian, fan chắc đã nghe xong kịch Tần Luật lại chạy lên topic kịch dạo một vòng. 120L, gào khóc, khổ đinh trà là có phải là nick clone của vị đại thần nào không thế? Nhất định không phải là tay mới, O, 121L, gào khóc thích cả Vũ Mộ cũng thích cả khổ đinh trà, thật là khó chọn quá đi. 122L, trước sau như một ủng hộ Vũ Mộ. Sama O, xô người mới đóng công, Cun cũng rất tốt, 123L, tổ kịch vất vả rồi, mong chờ kỳ 2, chấm chấm, 1124L, cảm thấy Minh Nguyệt, Sama và khổ đinh trà mẹ nó rất giống CP, có phải một CP đôi mới ra lò không nha? 1125L, nhưng tôi thấy Vũ Mộ, Sama với Minh Nguyệt, Sama Moe hơn nha, Tần Luật đọc hết topic quay sang làm ầm ĩ trên nhóm chat. Tần Thời Minh Nguyệt O. Xô kịch lần này có thiệt nhiều bình luận khen ngợi, chà chà. Kế hoạch nấm nấm. Đó là do, có một kế hoạch tốt. Đạo diễn Cô Tô. Đó là do, có một đạo diễn tốt. Biên kịch Bánh Donut. Đó là do, có một biên kịch tốt. Hậu kỳ Chân Dung Kẻ Tham Ăn. Đó là do, có một hậu kỳ tốt. Vũ Mộ. Đó là do, có một công, Cun tốt. Tần Thời Minh Nguyệt, tu đủ rồi đó mấy người. Biên kịch Bánh Donut O. Xô phá đội hình, người đâu, giải xuống XXOO 100 lần, góc truyện audio.com, Tần Thời Minh Nguyệt, tu kế hoạch nấm nấm, sao khổ đinh trà, Sama còn chưa lên, biên kịch Bánh Donut Sigma, độ độ, hình như đúng thật. Hậu kỳ Chân Dung Kẻ Tham Ăn, hay là vì công việc bận rộn quá nên không có thời gian lên mạng. Vũ Mộ còn một khả năng nữa, khổ đinh trà thuộc đảng Invisible ngàn năm, kế hoạch nấm nấm tiếc quá kỳ sau khổ đinh trà. Sama không còn diễn CMN nữa, Tần Thời Minh Nguyệt kỳ 3 vẫn còn gặp nhau mà. Biên kịch Bánh Donut quả nhiên Vũ Mộ, Sama mới là chân ái của Nguyệt Thụ sao, ở trong kịch thì vì tư tưởng, làm việc nghĩa không được chùn bước, mà rời khỏi khổ đinh trà. Sama ở ngoài đời cũng chả có cảm xúc buồn bã nào khi còn không gặp nhau nữa. Vũ Mộ, mấy người bây giờ mới biết sao tôi và Minh Nguyệt đã thông đồng từ sớm rồi. Tần Thời Minh Nguyệt bố khỉ, ai thông đồng với anh? Vũ Mộ, Minh Nguyệt cứ thích cãi bướng vậy, đến đây nào, Moa Moa, ba. Tần Thời Minh Nguyệt, Moa cái em gái cậu, Vũ Mộ chớ hôn em gái tôi, hôn tôi là được rồi, ba. Tần Thời Minh Nguyệt, tu, ngồi trước máy tính Tần Luật không khỏi cảm thán cách Vũ Mộ nói chuyện, chả trách tên này có nhiều điều tiếng như vậy. Miệng lưỡi không xương như vậy, gặp ai cũng đùa giỡn. Thật không thể hiểu nếu sau này tên đó có người yêu thì người yêu làm sao mà chịu nổi. Đột nhiên nhớ tới lời mấy em gái trong nhóm chat, hình như hôm qua khổ đinh trà đúng là không xuất hiện trong thật. Tần Luật nhấp mở khung chat với khổ đinh trà. Tần Thời Minh Nguyệt, khổ đinh trà, làm sao vậy? Tần Thời Minh Nguyệt, thời gian dài như vậy chưa từng thấy anh xuất hiện trên nhóm chat, vì sao? Khổ Đinh Trà, nhìn mọi người trò chuyện cũng rất tốt. Tần Thời Minh Nguyệt, tu lại là đáp án này. Anh chẳng lẽ ngoài đời cũng không thích cùng người khác nói chuyện phiếm sao? Khổ Đinh Trà, có chút. Tần Thời Minh Nguyệt, vậy anh nhớ tìm một người tương tự như mình mà yêu mới được nha, nếu như vớ phải người hoạt bát ầm ĩ anh dễ bị tưởng là người nhàm chán đó. Khổ Đinh Trà, không sao đâu, tôi sẽ gắng sức sửa tính. Tần Thời Minh Nguyệt, nói với tôi cũng vô ích, nói với người yêu của anh ấy. Khổ Đinh Trà, tôi còn chưa có người yêu. Tần Thời Minh Nguyệt, v, có gì to tát đâu, duyên đến rồi ắt sẽ gặp. Khổ Đinh Trà, ha ha, hy vọng là thật. Tần Thời Minh Nguyệt, có thời gian thì cứ gửi tin trên nhóm chat, không mọi người tưởng đại gia anh không thích mọi người trong tổ kịch. Khổ Đinh Trà, sẽ cố. Tần Thời Minh Nguyệt, xem topic kịch chưa? Khổ Đinh Trà, đã xem. Tần Thời Minh Nguyệt, xin cho biết cảm thụ. Kề micro, Khổ Đinh Trà, tất cả mọi người đều nói tôi với anh có cảm giác CP rất mãnh liệt. Tần Thời Minh Nguyệt, anh nói sai trọng điểm rồi. Hơn nữa, bị truyền tin CP mà tâm tình anh vẫn tốt ghê hén. Khổ Đinh Trà, ngược lại tôi cảm thấy không tồi. Tần Thời Minh Nguyệt, này này, chẳng lẽ anh thầm mến tôi sao? GT, LT, Khổ Đinh Trà, Tần Luật không biết nên đáp lại thế nào, đánh ra vài lần đều xóa bỏ, vẫn đang do dự không biết nên trả lời như thế nào thì bên kia có tin nhắn tới. Khổ Đinh Trà, đùa thôi, xem anh bị dọa mất vía luôn kìa. Lúc này Tần Luật mới thở phào một hơi, nhanh chóng trả lời. Tần Thời Minh Nguyệt, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, không có tâm trạng đùa giỡn như thế đâu. Góc chuyện audio.com. Đến khi tắm rửa xong nằm trên giường, Tần Luật vẫn vì chuyện vừa nãy mà tức tối. Từ trước đến nay luôn nghĩ Khổ Đinh Trà ăn nói vụng về, trầm tĩnh ít lời, bây giờ xem ra hoàn toàn không như vậy. Sặc, cậu ta giả bộ trầm mặc phải không? Ai mà biết được con run trong bụng cậu ta thế nào? Làm cho mình lúc thấy cậu ta, một tiếng thì tim gan phèo phổi đập loạn hết cả lên. Ai dè chỉ nói một câu, đùa thôi, thì liền phủi tay coi như chưa có gì xảy ra. Khổ Đinh Trà quả thực giống y như tên, đắng vô cùng, nói chuyện với cậu ta thôi cũng cảm thấy đắng. Điều dĩ nhiên, một tuần sau Tần Luật không thèm đi tìm Khổ Đinh Trà nói chuyện phiếm. Nhưng Khổ Đinh Trà thì đã nhắn rất nhiều tin, việc này làm tâm tình của Tần Luật thật tốt. Cảm giác được người xem trọng không tệ, ngay cả khi nhìn bụi bặm ân ái tình tứ với bạn đời trên Weibo, Tần Luật cũng không hề mảy may thấy chướng mắt. Kịch kỳ 1 đã hoàn thành, tổ kịch bắt tay vào chuẩn bị kỳ 2. Phần này chỉ có Tần Luật với Vũ Mộ đối diễn với nhau, Khổ Đinh Trà không hề lên sàn. Nội dung phần này chủ yếu là quá trình thụ với công dắt tay nhau dạo giang hồ, lâu ngày sinh tình cuối cùng thành người nhà. Đó là lý do Tần Luật ở trong nhóm chat luôn bị đùa giỡn. Kỳ thật trước kia nhóm chat muốn trêu chọc cả Tần Luật lẫn Khổ Đinh Trà, thế nhưng Khổ Đinh Trà lại chưa bao giờ ló mặt. Vậy nên trong nhóm chat thường thường xuất hiện những dòng đối thoại như sau. Tần Thời Minh Nguyệt, tốt, ngày hôm nay đi làm mệt mỏi quá. Kế hoạch nấm nấm, Vũ Mộ sa ma thụ, côn của anh chịu ủy khuất kia, Vũ Mộ bảo bối hôn hôn, hoặc là như vậy, Tần Thời Minh Nguyệt, tu tối nay lại phải ăn mì gói, Vũ Mộ bảo bối tới nhà tôi đi, tôi nấu cơm cho cậu. Với mấy tình huống như vậy, Tần Luật đã luyện được một thân mình đồng ra sắt, không còn tức giận như trước nữa. Dù sao chỉ cần hợp tác một bộ là đã bị fan ghép thành đôi. Lúc mới bắt đầu Tần Luật còn phản bác một chút, càng về sau thì càng không để ý, trực tiếp quẳng ra sau đầu. Nhưng điều khiến Tần Luật cảm thấy lạ chính là Khổ Đinh Trà càng ngày càng lặng lẽ. Vậy nên Tần Luật quyết định mình sẽ đi làm chi âm ca ca. Tần Thời Minh Nguyệt, dạo này trong lòng có tâm sự sao? Khổ Đinh Trà, không có. Tần Thời Minh Nguyệt, không cần gạt tôi, anh biết mà. Khổ Đinh Trà, thực sự không có gì. Tần Thời Minh Nguyệt, có nói hay không? Khổ Đinh Trà, ha ha, quả thực không có việc gì. Được rồi, cậu và Vũ Mộ có quan hệ tốt lắm sao? Tần Thời Minh Nguyệt, còn hơn thế, làm sao vậy? Khổ Đinh Trà, hai người, ngoài đời ư? Tần Thời Minh Nguyệt, làm sao có thể? Chỉ là fan YY thôi, tôi sẽ không tìm người yêu trong giới võng phối đâu. Nhìn câu nói này, Khổ Đinh Trà quả thực không biết nên mừng hay nên buồn, tại sao mình tự nhiên lại tìm phương thức ngu xuẩn thế này để tiếp cận cậu ấy cơ chứ? Khách chương.